Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 58, tôi muốn làm người hâm mộ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Trung Hoa có một loại cực hình tên là Thiên Đao Vạn Quả. Lúc này trong đầu Nicole chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là nhất định phải học cho bằng được loại cực hình này. Nếu không sao có thể trả thù tên đáng ghét trước mắt chứ, nếu không phải vì lúc này đang gặp phải nguy hiểm lớn. Nicole thật sự rất muốn đẩy Lâm Phi ra, sau đó quay đầu rời đi ngay lập tức, không bao giờ muốn nhìn thấy Lâm Phi nữa. Những người kia đã biểu hiện ý định rõ như ban ngày rồi mà người này còn muốn để cho người ta đến nhà anh ta dọn dẹp vệ sinh nữa. Giờ phút này Nicole thật sự rất muốn sờ thử đũng quần Lâm Phi để xem người này có phải đàn ông hay không. Nếu là đàn ông thì sao có thể đối xử với Nicole siêu cấp đáng yêu vô địch vũ trụ theo cách không bình thường như vậy chứ? Các người nói vớ vẩn cái gì? Dọn dẹp cái gì? Thằng nhóc thối, không cần giả bộ lên cơn điên trước mặt tao. Mau cút đi cho tao. Lúc này trong đầu người đàn ông cao lớn kia cũng chỉ có một ý nghĩ. Muốn nhanh chóng hoàn thành việc hủy dung Nicole, phá hỏng buổi meet and greet này, kết thúc nhiệm vụ một cách tốt đẹp rồi sau đó trở về nhận thù lao hậu hĩnh. Cuối cùng Lâm Phi đành chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đàn ông cao to kia, vẻ mặt thể hiện rõ sự phiền chán và không kiên nhẫn. Nói, sao tôi cứ cảm thấy có tiếng ruồi bọ vo ve bên tai ấy nhỉ? Nigon, cô có nghe thấy không? Lâm Phi giống như không thấy nhóm người mặc đồ đen hung dữ hùng hổ này. Nhìn thoáng qua bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía Nicole. Hai mắt Nicole không khỏi sáng lên, ngây ngốc nhìn Lâm Phi. Người kia quả thật rất phiền, nhưng đôi mắt kia sao lại đẹp như vậy nhỉ? Chết tiệt, mày đang sỉ nhục bọn tao ư? Cái đồ không biết tốt xấu này, mày quả là đáng chết. Thật sự không giết mày tao chịu không được. Người đàn ông vừa nói vừa dùng tay không gạt đám người chắn trước mặt ra, đi nhanh về phía trước, đột nhiên chộp tay về phía Lâm Phi. Lâm Phi nhìn hai tay đầy vết chai của người đàn ông cao to này, xương cốt năm ngón tay nổi lên rõ ràng, thời điểm duỗi tay về phía trước còn kéo theo một luồng gió lớn. Hiển nhiên đây là một đôi vuốt ưng đã trải qua muôn ngàn luyện tập. Lâm Phi hơi nhếch khóe miệng, sau đó cũng vươn một bàn tay ra. Tay Lâm Phi linh hoạt giống như rắn, mắt thấy sẽ va chạm với vuốt ưng của người đàn ông cao lớn lại đột nhiên rẽ ngoặt sang quấn quanh cổ tay. Thành công trói được tay của gã, người đàn ông cao to không khỏi trừng lớn mắt, trên mặt tràn ngập sự khó tin. Một đòn này của gã đã trải qua vô số huấn luyện. Ba kỹ năng nhanh nhẹn và khốc liệt chuẩn nhất này đều đã luyện tập đến mức tối đa rồi. Cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể bắt được cánh của ruồi nhặng mà không làm tổn thương đến chúng. Thế nhưng lúc này tay gã lại không bắt được tay của Lâm Phi. Ngược lại tay Lâm Phi còn khéo léo vòng qua, bắt trọn cổ tay của gã. Rốt cuộc anh ta làm như thế nào? À, người đàn ông lớn xác cũng không có cơ hội tự hỏi lâu. Bởi vì lúc này Lâm Phi khẽ vặn cổ tay một cái, gã liền cảm giác được có khi cổ tay đã bị bẻ gãy rồi cũng nên. Ngay sau đó, thân thể như bị kéo theo cổ tay đã gãy, nặng nề ngã xuống mặt đất. Huýt, lại là một tiếng động lớn. Lâm Phi tung ra một cú đá, thân thể người đàn ông cao to bắt đầu trượt dần trên mặt đất cho đến khi đụng vào một đồ vật nhô ra mới ngừng lại. Sau khi cơ thể gã hoàn toàn dừng lại và ổn định tại chỗ, gã trợn tròn hai mắt, sau đó trực tiếp ngất đi. Chết tiệt, chúng ta cùng nhau xông lên. Hơn 10 người đàn ông cao to còn lại thấy thế, cuối cùng cũng nhận ra Lâm Phi không chỉ là một người luyện võ thông thường. Lập tức mặc kệ tất cả cùng lúc nhào lên đánh về phía Lâm Phi, có cái gọi là ba đánh một không chột cũng què. Đối mặt với một đám người hung hăng đang trong trạng thái liều mạng tấn công này, Lâm Phi nếu là bình thường thì có thể cứng rắn lấy ít địch nhiều. nhưng bởi vì bên cạnh Lâm Phi hiện tại còn có Nicole, hắn không thể mạo hiểm như vậy được. Tuy thế, trên mặt Lâm Phi cũng không hề lộ vẻ hoảng loạn, bình tĩnh dùng một tay ôm ngang eo Nicole, sau đó hai chân dùng lực, lập tức cùng ôm Nicole nhảy lên cao, vậy mà có thể trực tiếp nhảy ra khỏi vòng vây của 10 người cao lớn, 3-4 người đàn ông với thân hình đồ sộ va chạm cùng một lúc, sau đó đồng thời ngã xuống đất. Những người còn lại thấy thế vội vàng rút vũ khí từ bên hông ra, lại liều mạng xông về phía Lâm Phi. Chân Lâm Phi vừa mới chạm đất, cơ thể còn chưa tìm lại được thăng bằng hoàn toàn. Đối mặt với mấy kẻ thấy chết không sợ mà cứ liên tục xông lên này vẫn không hề lộ ra chút hoang mang nào, Lâm Phi đẩy Nicole ra. Một tay tựa trên mặt đất, sau đó giơ chân quét ngang ra ngoài, dùng một chiêu gió lốc cuốn bay lá rụng trực tiếp quật hai người đàn ông ngã xuống đất. Wow! Lúc này dưới sân khấu không khỏi vang lên một loạt tiếng kêu cảm thán, động tác vừa rồi của Lâm Phi thật sự rất ngầu. Quả thực chính là thân thủ của đặc công xuất hiện trong phim điện ảnh, khiến bọn họ đứng quanh xem đến ngây ngẩn cả người, tự nhiên quên cả việc mình phải làm, nguy hiểm. Đột nhiên người dưới sân khấu lại vang lên tiếng kêu sợ hãi. Hóa ra một số kẻ biết trước là có khả năng sẽ không đọ được với Lâm Phi nên đã nhanh trí lao về phía Nicole, giơ côn sắt lên muốn đánh cô. Lúc này cơ thể Lâm Phi đang ở trạng thái nửa ngồi xổm. Đột nhiên một bàn tay dùng sức, vẫn duy trì tư thế như vậy trượt về phía Nicole. Sau đó dùng một tay giữ chặt Nicole. Nicole nhận lực từ Lâm Phi, cơ thể bỗng nhiên bay ngang trở về, hai chân quét ngang đá bay hai người đàn ông ra xa. Wow, người xem dưới đài lại không nhịn được hét lên. Động tác vừa rồi của Lâm Phi và Nicole rất giống với động tác khó nhất trong buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật. Quả thực đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt xuyến sao. À, Nicole vừa mới rơi xuống đất lại không nhịn được hét lên, bởi vì 5 người còn lại cùng một lúc lại xông về phía bọn họ, đồng thời hai tay cầm côn sắt nện xuống thật mạnh. Khóe miệng Lâm Phi không khỏi hơi hơi nhếch lên, trên mặt vẫn không có vẻ gì là hoảng sợ. Tay Lâm Phi hơi dùng lực, Nicole nhanh chóng lao vào ngực anh. Lâm Phi tiện đà đặt tay lên eo Nicole, lại dùng thêm lực, cả người Nicole lập tức bay cao lên không trung. Cùng thời gian, Lâm Phi tiếp tục hạ thấp cơ thể, một bàn tay tựa trên mặt đất làm cột trống, hai chân lại quét ngang lên. A a a, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám đàn ông kia liên tiếp ngã xuống đất. Cũng vào lúc này, Nicole rơi xuống từ trên không, Lâm Phi vươn hai tay vừa vặn bắt được cô. Lúc này vẻ mặt Nicole như thể chết lặng, toàn thân đều rơi vào trạng thái si ngốc. Lâm Phi ôm Nicole mỉm cười nhìn khán phòng phía dưới, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm xuống, thực hiện nghi thức hạ màn một cách lịch sự, nói: "Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc tại đây, hy vọng mọi người cảm thấy vui vẻ." Sau đó, đèn tắt, màn che được kéo lại, tiếp theo đó hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống mặt đất. Kéo theo sau là tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô bùng nổ vang dội, tưởng như có thể phá vỡ trần nhà, thật tuyệt vời. Màn biểu diễn này thật sự quá tuyệt vời rồi. Mọi người có nhìn thấy người đàn ông đó không? Thật sự đẹp trai muốn điên. Động tác của anh ấy sao có thể đẹp như vậy? Không được rồi. Tự nhiên tôi lại muốn làm người hâm mộ của anh ấy. Ai biết người đàn ông đó là ai không? Nói cho tôi biết, dù phải trả giá lớn như thế nào tôi cũng bằng lòng. Chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy là ai thôi. Cách chương.